Hình đồ, chương 340, cửu nguyên, 5, góc truyện audio.com. Lưu Khám nằm ở trên tháp nhưng không ngủ sâu, không thể phủ nhận một việc, hắn rất mệt mỏi, dù là thân thể hay tinh thần, đều vô cùng mệt mỏi, nhưng dù vậy hắn vẫn ngủ rất tỉnh. Một đường từ Bình Nguyên Tân tới đây, trước sau hắn vẫn duy trì cách ngủ như vậy, tựa hồ đã thành thói quen, mặc dù hôm nay đã an toàn, nhưng Lưu Khám cũng không cách nào thay đổi được. Hắn nằm ở trên tháp, Xích Kỳ lặng lặng nằm ở bên cạnh. Mơ màng, Lưu Khám nghe được tiếng tù và sừng châu hú vang. Quân Tần thường dùng tù và sừng châu để tập kết binh mã, ba hồi dài, một hồi ngắn, âm thanh mạnh mẽ mà hùng hồn. Lưu Khám bỗng mở choàng mắt, nắm lấy Xích Kỳ, bụt đứng dậy. Tín, mau dậy thôi, tựa hồ đã thành thói quen, trước đây mỗi lần đang lẩn trốn, mỗi lần gặp phải tình huống gì, Lưu Khám luôn là người đầu tiên đánh thức Lưu Tín. Nhưng lúc này đây, Lưu Khám gọi xong mới nhớ tới hiện tại hắn không phải đang ở vùng đất hoang vu, Lưu Tín cũng không ngủ cùng phòng với hắn. Trong phủ thượng, tướng quân cũng không thiếu phòng trống, nên Lưu Khám và Lưu Tín mỗi người ở một phòng. Lưu Khám tỉnh lại càng thêm nghi hoặc, đêm hôm khuya khoắt thế này, sao lại thổi tập kết? Hắn cầm Xích Kỳ lao ra khỏi phòng, Lưu Khám chạy đến phòng Lưu Tín sát vách hô một tiếng. Lưu Tín, dậy mau, bên ngoài khả năng có việc. Gọi xong, hắn không chờ Lưu Tín mà chạy thẳng ra hướng tiền viện. Dọc đường đi, lại thấy thiết giáp quân trong phủ thượng tướng quân đang cấp tốc tập kết. Lưu Khám liên tiếp kéo lại hai người, nhưng không hỏi ra kết quả gì, lại càng thêm nghi hoặc. Lúc vừa qua cửa ngách thì thấy Mông Điềm cầm bảo kiếm trong tay, đi ra thư phòng. Nhìn trang phục của Mông Điềm, hẳn là còn chưa nghỉ ngơi. Người mặc nhuyễn giáp tê giác, bên ngoài khoác một chiếc đại bào màu đen, không đội mũ giáp, có vẻ vội vội vàng vàng. Lưu Khám ngẩn ra, lẽ nào lệnh tập kết vừa nãy không phải do Mông Điềm hạ lệnh thôi? Nếu không phải Mông Điềm hạ lệnh, như vậy, lệnh tập kết từ đâu mà đến? Thượng tướng quân, vẻ mặt Mông Điềm ngưng trọng, trong vòng vây của thiết giáp vệ sĩ, vút đi nhanh xuống bậc thềm. Gật đầu với Lưu Khám xem như là bắt chuyện, Mông Điềm lớn tiếng quát hỏi, đã tìm hiểu rõ ràng, đến tột cùng là vì sao thổi lệnh, vì sao mãi không dứt? Thượng tướng quân, hình như hướng ngoài giáo trường Thành Môn truyền lại. Giáo trường Thành Môn, Mông Điềm không khỏi thất kinh, vội vã đi ra ngoài. Vừa đi Mông Điềm vừa nói, nhanh chóng chuẩn bị xe ngựa, chúng ta lập tức đi tới giáo trường. Giáo trường Thành Môn là nơi đóng quân của quân doanh ở trong thành Cửu Nguyên. Hai đạo nhân mã thủ vệ quân, khoảng chừng trên dưới 5.000 người. Dựa theo luật Tần, nếu không có mệnh lệnh của chủ tướng, quân chú ở giáo trường không được tự ý hành động. Nhưng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng kèn, chẳng lẽ là trong doanh gọi, hoặc có lẽ đã xảy ra biến cố khác. Mông Điềm rất lo lắng. Vào thời khắc này, bất luận là biến cố thật nhỏ gì, đều có khả năng tạo thành đại họa. Mà Lưu Khám càng cảm thấy vô cùng lo sợ, ngờ ngợ, hắn nhớ tới một việc. Nhớ đến lịch sử kiếp trước đã đọc, từng đọc qua một chuyện phát sinh ở thời kỳ Hán Sở, lúc Lưu Bang, Hạng Vũ giao chiến, Hàn Tín một mình lĩnh binh ở Tề, Lỗ. Khi Lưu Bang đại bại, mà Hàn Tín lại thắng lợi liên tục. Trong tay binh hùng tướng mạnh, góc truyện audio.com. Lúc Lưu Bang binh bại, để khống chế binh mã trong tay Hàn Tín, vì vậy thừa dịp Hàn Tín không ở trong binh doanh, liền xông vào binh doanh của Hàn Tín, chiếm Hổ Phù làm của mình. Cũng bởi vậy, Hàn Tín mất đi binh quyền, cuối cùng không được chết yên lành. Nội quy quân đội thời kỳ Hán Sở trên cơ bản là phòng theo Đại Tần, nếu như Mông Điềm cũng đặt binh phù ở trong quân trướng. Lưu Khám nghĩ tới đây không khỏi giật nảy mình, chỉ mong Mông Điềm không đặt binh phù ở quân doanh, bằng không phiền phức sẽ rất lớn. Hắn chạy lên hai bước túm lấy cánh tay Mông Điềm. Thượng tướng quân, quân hầu, chuyện gì? Hổ phù của ông để ở đâu? Một câu hỏi, làm Mông Điềm ngẩn ra, thuận miệng nói. Tất nhiên là trong quân trướng, nhưng có vệ sĩ thủ hộ, người bình thường không được vào. Không tốt, Lưu Khám cực kỳ hoảng sợ, người bình thường không được vào, nhưng nếu trong quân cũng có đại tướng, lại có binh phù Hàm Dương trong tay, vậy chẳng phải là đơn giản. Có thể lấy được hổ phù của biên quân, thượng tướng quân, bên phía đại, công tử chỉ sợ có nguy hiểm, sợ là người của Triệu Cao, Hồ Hợi đã tới. Sắc mặt Mông Điềm biến đổi ngay lập tức. Nói thật, ông và Phù Tô sở dĩ nóng lòng xuất binh như thế, là sợ binh phù rơi vào trong tay Hồ Hợi. Quân Tần xưa nay chỉ nhận hổ phù mà không nhận người, nếu có người cầm hổ phù của hoàng đế trong tay là có thể lấy được hổ phù biên quân. Khi đó, phía Mông Điềm không cách nào nắm trụ được biên quân trong tay. Tuy rằng Phù Tô có ngọc tỷ trong tay, nhưng chưa chính danh. Chỉ có Phù Tô cướp được Hàm Dương, đăng cơ bằng ngọc tỷ, mới có thể thay đổi được hổ phù. khi đó, binh phù trong tay Hồ Hợi mới thành phế liệu, không đáng quan. Tâm, bình thường, trong quân, hổ phù khó ra khỏi binh doanh. Trên cơ bản là để trong quân trướng, có vệ sĩ chuyên môn thủ hộ. Người của, Triệu Cao, Hồ Hợi phái tới, mơ tưởng tới gần quân trướng. Nhưng nếu là, đại tướng biên quân, lại có hổ phù của hoàng đế, sự tình đã không dễ làm rồi. Không nghĩ tới, người của Hồ Hợi lại đến nhanh như vậy. Quân hầu ta cho ngươi 200 thiết giáp sĩ, nhanh chóng đến phủ giám quân bảo hộ Đê đại công tử. Vậy còn ngài, Mông Điểm cắn răng một cái trầm giọng nói. Phía bên kia có tiếng tù và thổi ta đi đến giáo trường thành môn tìm. Hiểu, nếu như có thể đoạt lại hổ phù tất cả đều vẫn còn. Nếu như không, thể đoạt lại quân hầu nhanh chóng bảo hộ đại công tử và tiểu công chúa. Đi ra thành Cửu Nguyên, chỉ mong trời cứu nước Tần, không quá muộn. Liêu Khám nghe những lời này, chỉ biết Mông Điềm là muốn liều mạng. Nhìn thiết giáp sĩ bên cạnh Mông Điềm, Liêu Khám nghĩ cũng không phải không. Có sức liều mạng, những lời cắt ngôn của Mông Điềm, chỉ mong tất cả còn. Chưa muộn, nghĩ tới đây, Liêu Khám chắp tay tuân mệnh, mang theo 200 thiết giáp sĩ, đi về hướng phủ giám quân. Mà Mông Điềm cũng không dám chần chờ, leo lên xe diêu, dẫn theo nhân mã. Phóng theo hướng giáo trường, hai đạo nhân mã nhanh như chớp bắt đầu. Hành động, tiếng vó ngựa tiếng bánh xe cuồn cuộn, từ lúc tiếng giác hào vang lên, chỉ trong nháy mắt cư dân quận Cửu Nguyên đều đóng chặt cửa. Đây cũng là quy định luật pháp của quận Cửu Nguyên, âm hưởng của tiếng tù vào đại biểu cho có hành động quân sự. Bách tính tầm thường lập tức quay về nhà, để dọn quang đường. Nhưng hôm nay đã muộn, rồi cư dân Cửu Nguyên thành cũng đã nghỉ ngơi, tiếng tù và làm cho bọn, góc chuyện audio.com, họ giật mình tỉnh giấc thế nhưng không ai mở cửa để kiểm tra tình hình. Rẽ sang góc đường, chợt nghe thấy tiếng kêu không ngừng. Liêu Khám nhíu mày đang định hạ lệnh tiến công vào phủ giám quân, đột nhiên. Từ trong một hẻm nhỏ chạy ra một nhóm người, người dẫn đầu từ cách xa, liền la lên, phía trước là ai, nói tên báo họ, ta là Bắc Quảng Võ Quân Liêu Khám, các ngươi là người phương nào? Bắc Quảng Võ Quân, đám người kia nghe vậy, vô cùng vui mừng, người dẫn đầu la lớn, quân hầu chúng ta là túc vệ của đại công tử. Tỷ tướng quân Vương Ly. Tạo phản, đại công tử đang bị trọng thương, chúng ta liều mạng đưa đại, công tử đi ra, xin quân hầu nhanh chóng ngăn cản người phía sau. Vương Ly, lại đúng là Vương Ly, Liêu Khám đầu tiên là cả kinh chợt bình thường trở lại. Nếu nói trong biên quân, ngoại trừ Mông Điềm và Phù Tô, người có thể nắm. Trong tay binh mã cũng chỉ có Vương Ly thôi, Triệu Bình đang ở xa tận, Bắc Quảng Võ Thành, năm nay mới tới huyện Phú Bình, chủ yếu là phòng ngự một đường ven sông và bến thuyền. Vương Ly xưa nay không phục Mông, Điềm, điều này không phải là Liêu Khám chưa từng nghe nói qua. Năm xưa, trận chiến ở Hà Nam, Mông Điềm đột nhiên cải biến sách lược khiến cho Vương Ly vụt mất quyền nắm trọng binh, đành phải nhẫn nhịn. Bởi vì, chuyện này mà Vương Ly bất mãn đối với Mông Điềm có thể nói là đến cực. Hạn, nếu không có Phù Tô ở đó, chỉ sợ đã sớm trở mặt rồi. Bên người Hồ Hợi tuy rằng không có người tài ba, nhưng lại có một Lý Tư. Với sự từng trải của Lý Tư, với năng lực hiểu thấu trò đời, làm sao có thể nhìn không ra mâu thuẫn giữa hai người Vương Mông, nếu y đã biết sao, có thể không lợi dụng, chỉ tiếc Phù Tô song song với việc tín nhiệm Mông Điềm, đối với Vương Ly cũng không hề có bất cứ hoài nghi gì. Dù sao, xuất thân của Vương Ly, người như vậy, dù thế nào cũng không phản bội, lại Đại Tần, y không phản bội lại Đại Tần, nhưng lại có thể phản bội Phù Tô. Liêu Khám đã nghĩ thông suốt nhưng đã muộn. Chớp mắt túc vệ bảo hộ Phù Tô đã đi tới. Trong ánh sáng mờ ảo, Liêu Khám thấy cả. Người Phù Tô toàn là máu, được một gã túc vệ cõng, hôn mê bất tỉnh. Xa, xa có hai đạo nhân mã đang nhanh chóng tới gần. Một đạo đến từ cửa chính phủ giám quân, một đạo khác cũng từ một cửa nhỏ lao tới. Hai đạo nhân, mã tới đây, Liêu Khám tính sơ ước chừng khoảng 300-400 người. Đi đầu là một nam tử, dáng đi mạnh mẽ, một tay cầm trường, một tay cầm thiết kiếm, như gió vọt tới. Quân hầu cẩn thận, người này võ nghệ cao cường, không phải là người bình thường. Thanh âm của túc vệ còn chưa hạ xuống, nam tử đó đã nhào tới trước mặt Liêu Khám, trường ở trong tay uy run lên, bỗng nhiên nghiêng người bước lướt. Tới tay nắm đấm lại vươn cánh tay ra, hô một tiếng, đánh về phía Liêu Khám, tốc độ này nhanh như chớp, người này vừa ra tay, Liêu Khám cảm thấy gã không giống với quân tốt bình thường. Chiêu số khác biệt với chiêu số trong quân tướng. Nhưng Liêu Khám lại rất quen thuộc, không kìm được bật hô lên. Xa sĩ Trung Sa Phủ, cách Trương,